Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 136. Thiếu niên cầm bào màu vàng nhìn thấy Tô Dật xoay người, vẻ mặt liền cao ngạo lãnh đạm. Còn tưởng rằng Tô Dật nghe xong hai chữ Thánh Sơn, trong lòng sẽ biết kính sợ. Thánh Sơn phái người đến Thần Kiếm Môn rồi. Tô Dật đưa mắt nhìn mấy thiếu niên kia, tiếp tục hỏi. Hai chữ Thánh Sơn vừa mới rơi vào trong tai của Tô Dật, ở trong lòng nhấc lên một cơn gợn sóng, phập phồng không chừng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới cố nhịn xuống, khiến cho sắc mặt không lộ dấu vết. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không phải là Thần Kiếm Môn đệ tử? Có thiếu niên cảm thấy kỳ quái, chuyện Thánh Sơn bọn họ đến Thần Kiếm Môn, không phải đệ tử Thần Kiếm Môn đều biết cả hay sao? Chẳng lẽ thiếu niên này trước mắt đây không phải là đệ tử của Thần Kiếm Môn? Ta là ai không liên quan gì tới các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, có phải Thánh Sơn phái ngươi đến Thần Kiếm Môn hay không? Tô Dật vẫn nhìn đám thiếu niên tiếp tục hỏi. Người tới là ai? Tiểu tử, người có biết người đang nói chuyện với ai hay không? Mấy thiếu niên đệ tử Thánh Sơn rốt cuộc nhịn không được nữa. Tên thiếu niên kia vẫn nhìn bọn họ bằng tư thái như thế. Điều này khiến bọn họ làm sao có thể nhẫn lại được. Các ngươi trả lời ta là tốt rồi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Tô Dật lên tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Tiểu tử, xem ra ngươi muốn chết à? Thiếu niên áo cẩm bào vàng vốn tức giận dâng trào, nhìn Tô Dật mà lạnh ý lướt ra. Ta cũng muốn biết cái gì gọi là Thánh Sơn đệ tử có tiến bộ hay không. Ánh mắt Tô Dật lạnh xuống, hắn vốn muốn rời đi, nhưng mấy tên đệ tử tự bạo Thánh Sơn đó ngược lại là đưa tới sự chú ý của Tô Dật. Tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi thật là muốn chết. Thiếu niên mặc áo vàng đã nhịn không được nữa. Không hề có người nào dám nói chuyện với bọn họ như thế. Tại là Thánh Sơn, bọn họ là đệ tử thân truyền, có địa vị cao thượng. Đi ra khỏi thế giới bên ngoài, mọi người phải khách khí đối với bọn họ. Xoẹt. Trong nháy mắt, thiếu niên cầm bào vàng ra tay rồi. Bàn chân kèm nguyên khí lướt ra, một bước đạp lên mặt đất, thân ảnh nhất thời nổ tung. Nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay của thiếu niên cầm bào, mang theo kình phong hùng hồn bén nhọn, vỗ thẳng tới đầu của Tô Dật. Giờ phút này, thiếu niên áo cẩm bào vàng xuất thủ không hề nương tay, cơ hồ dốc toàn lực, dường như muốn giáo huấn Tô Dật một phen, thậm chí có thể đánh chết cũng không sao. Cho dù tiểu tử này là đệ tử của Thần Kiếm Môn, không coi trọng bọn họ như thế thì cứ giết chết, Thần Kiếm Môn có thể làm gì được bọn họ. Mắt nhìn một đạo trưởng ấn phía trước người, sắc mặt Tô Dật hơi trầm xuống. Trong lòng cũng không biết tầng mức của đệ tử Thánh Sơn như thế nào, thân ảnh không hề nhúc nhích, nhìn trưởng ấn cấp tốc khuếch trương trong hai con ngươi. Trong nháy mắt vung tay lên, một trưởng ấn cấp tốc vỗ ra. Oanh! Hai đạo trưởng ấn lập tức đụng vào nhau, không có bất kỳ chỗ nào quay về. Một tiếng nổ trầm đục truyền tới ra. Nguyên khí kình phong càn quét, bốn phía bụi đất tung bay, mặt đất chấn động, cổng chính trực tiếp bị lật tung. Thiếu niên Thánh Sơn phun máu tươi ra từ trong miệng, sau đó thân ảnh bay thẳng, rơi xuống đường lớn bên ngoài mấy trượng. Đập xuống khiến cho đường phố phát run, mặt đất nứt ra, thê thảm không nỡ nhìn. Thân ảnh Tô Dật không hề nhúc nhích, áo bào và mái tóc cũng chỉ dao động một chút, ánh mắt lập lè hàn quang. Đối với người của Thánh Sơn, Tô Dật không hề có bất kỳ hảo cảm nào. Huống chi, tên kia xuất thủ trước, cũng là đầy ác liệt và sát ý. Dĩ nhiên Tô Dật hạ thủ sẽ không khách khí. À! Thiếu niên áo cẩm bào màu vàng hét thảm, lăn lộn trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Cả bàn tay của hắn đều rạn nứt rồi, xương cốt trong da thịt cũng rạn nứt. Bàn tay nứt ra, máu chảy rào rạt. Toàn bộ cánh tay mềm nhũn đều bị vỡ thành bụi phấn. Cơn đau này là đau thấu tim gan. Bóng người cô độc trong tử quán lại một lần nữa ngước mắt nhìn, áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, trong mắt có chút quang mang dao động, khóe miệng hiện lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn lại khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc, vốn là ai cũng nghĩ thiếu niên kia đối mặt với đệ tử của Thánh Sơn trong truyền thuyết, tuyệt đối sắp phải xui xẻo lớn rồi, không chết cũng phải bị trọng thương. Nhưng đây, bọn họ không hề nghĩ tới kết quả hiện tại lại là thế này. Ba đệ tử của Thánh Sơn còn lại cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm, mắt nhìn Tô Dật, vẫn còn chưa tỉnh hồn lại. Thiếu niên này tuổi tác rõ ràng không hề xê xích với bọn họ bao nhiêu, thậm chí có vẻ nhỏ hơn một chút. Bọn họ là đệ tử của Thánh Sơn, cũng không hề đánh giá cao hắn. Nhưng thật sự, bọn họ đã nhìn lầm, không ngờ tiểu tử này lại cường hãn đến mức như vậy. Tô Dật không để ý đến thiếu niên áo cẩm bào màu vàng bị đánh bay đang kêu thảm thiết, mà lạnh lùng quét mắt qua ba thiếu niên Thanh Sơn còn lại. Người rốt cuộc là ai? Ba thiếu niên tự dưng kinh hoảng, bị ánh mắt của Tô Dật nhìn chằm chằm, có chút không tự chủ trong lòng toát ra hàn ý. Nếu là Thanh Sơn, vậy xem các ngươi đã đạt đến trình độ như thế nào. Tô Dật mắt lộ ra lạnh ý, bóng người lập tức bước ra, nguyên khí bắt đầu khởi động, thân ảnh xuất hiện trước người ba thiếu niên như vô hư vô quỷ mị. Ba thiếu niên kia là đệ tử của Thánh Sơn, còn là đệ tử thân truyền của Thánh Sơn. Bản thân thực lực tuyệt đối là hơn người, thiên tư thiên phú không cần nhiều lời, bất kỳ điều kiện gì đều xuất chúng hơn so với người cùng thế hệ. Nhưng ba thiếu niên này gặp phải Tô Dật, bọn họ đều có tu vi nguyên hồn cảnh. Một người mạnh nhất cũng là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ tại toàn bộ Thánh Sơn, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đặt chân đến nguyên linh cảnh. Tuổi và tu vi như vậy đủ để khiến cho thế giới bên ngoài giật mình chấn động. Nhưng so với Tô Dật vào thời khắc này, bọn họ còn kém hơn rất nhiều. Dầm dầm dầm. Chỉ mấy chiêu, Tô Dật đại khai đại hợp, với phương thức trực tiếp bá đạo nhất đánh bay ba thiếu niên kia, khiến cho ba người thậm chí còn chưa lấy lại thời gian thi triển lá bài tẩy thì đã bị trọng thương. À! Ba thiếu niên kêu rên liên hồi, đều bị đập xuống phía xa xa, trên người máu chảy rào rạt, có người bị gãy tay, có người hộc máu phun ra nội tạng nát vụn. Đối với đệ tử của Thánh Sơn, Tô Dật xuất thủ mang theo hàn ý, không nương tay bao nhiêu, cố ý ra tay nặng. Bốn đệ tử của Thánh Sơn đều bị trọng thương trong tích tắc, toàn bộ hiện trường đỡ đần cả rồi. Động tính này đã sớm dẫn đến không ít người vây xem như là xem cuộc chiến vậy. Tô Dật quét mắt qua bốn phía, đây là Chú Kiếm Thành, chỉ cách Thần Kiếm Môn khoảng trăm dặm, không có người của Thần Kiếm Môn ở đây, hiển nhiên là không thể nào ngăn ngừa được phiền toái. Sau khi tịch tu thối không gian từ trên người của bốn thiếu niên, không một chút khách khí, hắn nghênh ngang bước đi. Biết được Vân Long Phong không bị trừng phạt, Tô Dật vốn muốn không dính dáng tới Thần Kiếm Môn nữa. Nhưng thời khắc này, biết được người của Thánh Sơn sẽ tới Thần Kiếm Môn, hắn lại càng có ý tránh. Tô Dật biết mình có tiến bộ to lớn, nhưng đối mặt với chiếc quái vật như Thánh Sơn thì mình vẫn y hệt như con sâu cái kiến, nhất định không thể kháng cự. Một khi gặp phải người của Thánh Sơn tại Thần Kiếm Môn, vạn nhất bại lộ thân phận, hậu quả thiết tưởng không thể lường được. Tô Dật cho rằng người của Thần Kiếm Môn có thể bảo hộ cho mình được không mới là điều quan trọng. Sự trừng phạt của Thần Kiếm Môn đối với Vân Lăng Phong không thể nghi ngờ gì nữa, khiến cho Tô Dật trong lòng nảy sinh một ý khúc mắc. Và lại, khi người của Thánh Sơn nhận ra mình, Tô Dật càng đoán rằng tuy Thần Kiếm Môn là đại môn đại phái, nhưng ở trước mặt của Thánh Sơn, cho dù là muốn bảo hộ mình, e là cũng không dễ dàng. Mắt nhìn bóng dáng của Tô Dật rời đi, trong tiểu quán, thân ảnh áo bào đang uống rượu hơi ngẩng lên cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Gừ. Ngoài Chú Kiếm Thành, trong một nơi hoang dã hẻo lánh, một tiếng thú gầm giống như sói truyền ra. Hào quang màu máu chớp động, một con yêu man thú dữ tợn đang đi ra trước người Tô Dật. Đây là đầu lang yêu bức. Đêm qua Tô Dật chính là tiến vào không gian thần bí ở trong đầu, dẫn lang đầu yêu bức ra. Lần trước trong Vạn Kiếm Chiến Trường, Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn đều được Tô Dật dùng không gian thần bí dẫn ra. Khí tức trên người Lang Đầu Yêu Bức đã có lợi ích cực lớn so với khoảng thời gian ở trong không gian thần bí. Từ yêu linh cảnh lục trọng đến yêu linh cảnh bát trọng rồi. Sau khi Tô Dật nhảy lên đầu Lang Bức này, lập tức lệnh cho Lang Đầu Yêu Bức rời đi. Nơi này cách Chú Kiếm Thành quá gần, không phải là nơi ở lâu. Từ tin tức có được cho thấy, Thần Kiếm Môn cho rằng mình đã táng thân ở trong Thần Kiếm Cốc. Vậy thì cứ để mình triệt để biến mất đi. Về phần ân tình của Tô Trưởng Lão, sau này có cơ hội sẽ báo đáp không muộn. Tuy nói rằng sự trừng phạt của Thần Kiếm Môn đối với Vân Lăng Phong khiến Tô Dật tâm sinh khúc mắc, trong lòng rất khó chịu, nhưng nghe thấy Tô Trưởng Lão không ngờ đại náo đệ thập ngũ kiếm phong, dường như còn động can lớn hơn. Cuối cùng bởi vì cao tầng của Thần Kiếm Môn xuất hiện mới khiến cho Tô Trưởng Lão bình ổn trở lại. Điều này khiến cho Tô Dật rất ấm lòng. Trên lưng Lang Đầu Yêu Bức, không khí hai bên gào thét. Tô Dật ngồi khoanh chân, y bào phần phật. Lần này, Tô Dật định về Man Thành một chuyến. Thương thế của Gia Gia, Tô Vân Thiên, Tô Lão Gia Tử, Tô Dật vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này, Bích Huyết Linh Tham đã bước vào yêu hư cảnh. Lại có được Huyền Nguyên Đằng Long Đan, Tô Dật muốn về Tô Gia trị thương thế cho Gia Gia của mình. Tin tức mình chưa tới Thánh Sơn đã chết ở nửa đường, e là nhất định đã sớm truyền tới Tô Gia. Những người khác của Tô Gia có lẽ không sao, nhưng Tô Dật biết rằng Gia Gia và nha đầu Tô Uyển Nhi tất nhiên sẽ không dễ chịu gì, cũng không biết sẽ lo lắng tới mức như thế nào. Về phần sau này như thế nào, Tô Dật tính chờ sau khi trở thành Man Thành rồi quyết định. Phỏng đoán khoảng cách từ Chú Kiếm đến Man Thành, e là với tốc độ của Lăng Bức cũng phải cần 10 ngày nửa tháng. Quan trọng nhất là vẫn phải đi qua bộ phận Man Yêu Sơn Lâm. Điều này khiến cho Tô Dật có chút lo lắng. Man Yêu Sơn Lâm vốn là nơi cực kỳ hung hiểm, hơn nữa còn có Xí Giao Hoàng. Tô Dật không thể không kiêng kỵ. Thu hồi suy nghĩ, Tô Dật thủ ấn được ngưng kết, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Lần này bất ngờ tu luyện thành Thiên Dương Chi Tâm, hoàn toàn chính là may mắn. Nhưng Tô Dật biết Hỗn Nguyên Yêu Thể trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đại thành mới có thể xem như là chân chính tu luyện thành Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất Kim Cương Chi Thể, tầng thứ hai Thiên Nguyên Yêu Hồn, tầng thứ ba Thiên Dương Chi Tâm. Mỗi một tầng tu luyện đều là hung hiểm nhất. Trong đầu lật tìm Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ tư, Tô Dật bắt đầu chuẩn bị tu luyện Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ tư Thái Hư Thần Hải. Thái Hư Thần Hải chỉ sợ là đan điền khí hải, dùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công để thối luyện hóa thành Thái Hư Thần Hải. Dựa theo phương pháp tu luyện Thái Hư Thần Hải, một khi tu luyện thành công, đan điền khí hải sẽ hóa thành thần hải vô tận. Đến lúc đó trong cơ thể có thể cất chứa nguyên khí cuồn cuộn, so với người tu luyện cùng cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là phương pháp tu luyện này khiến cho người ta có chút trố mắt đứng hình. Muốn tu luyện thành công Thái Hư Thần Hải thì phải chỉ định tu vi của mình. Mỗi một lần khi sắp đột phá, dẫn thiên địa năng lượng và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công để thối luyện vòng xoáy trong đan điền khí hải, cứ như vậy lặp lại 9 lần. Hơn nữa, quá trình đột phá này còn cần phải đột phá cảnh giới, mà không phải là trình độ thấp thì có thể thành tựu được. Ví dụ như tu vi Nguyên Linh Cảnh Bát Trọng hiện tại của Tô Dật, từ Nguyên Linh Cảnh Bát Trọng đến Nguyên Linh Cảnh Cửu Trọng chỉ có thể xem như là đột phá trình độ nhỏ. Đột phá trình độ Nguyên Linh Cảnh đến Nguyên Chân Cảnh, vượt qua một cảnh giới mới có thể tu luyện thành Thái Hư Cảnh. Thối luyện chính là lặp đi lặp lại 9 lần không thể đột phá, phải dẫn thiên địa năng lượng và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công luyện xong vòng xoáy đan điền nguyên khí. Cái này chẳng khác nào phải cố nén hoặc là ngừng đột phá. Trong đó có hung hiểm vô cùng, đây ngược lại là dòng đi, nhẹ nhàng thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma. Công pháp này chính là mình tự chơi chết mình. Vù vù. Sau rất lâu, trên lưng Lăng Bức, Tô Dật mở hai mắt, trong đầu vang lên phương pháp tu luyện Thái Hư Thần Hải, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hỗn Nguyên Yêu Thể này tu luyện mỗi một tầng đều giống như đang tự tra tấn mình. Sự hung hiểm của mỗi tầng đều vô cùng lợi hại. Trước tiên không cần nói, phải cẩn thận một chút là tự đùa chết với bản thân. Hơn nữa, căn bản không có mấy người có thể phù hợp được với điều kiện của nó. Tô Dật thầm cảm thấy sợ hãi, đột phá cảnh giới vốn đã hung hiểm cỡ nào, còn phải cố ngừng đột phá, dẫn đường thiên địa năng lượng và hỗn nguyên chí tôn công thối luyện đan điền khí hải. Đây quả thực chính là chơi với lửa. Tiểu tử, có cường giả đang nhắm vào ngươi. Đột nhiên, thanh âm của Linh Thiên Tuyết vang lên trong tai của Tô Dật. Có bao nhiêu người? Tô Dật ngay lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức nghĩ đến có lẽ là cường giả của Thần Kiếm Môn hoặc là Thánh Sơn đuổi theo. Đừng có nhìn hết đông tới tây, nếu không sẽ phiền phức lớn. Linh Thiên Tuyết tiếp tục nói. Chỉ có một thôi, ẩn giấu tu vi rất là sâu, bắt đầu từ chú Kiếm Thành đã đi theo rồi. Có điều, chắc là bước vào Nguyên Hoàng Cảnh, chỉ sợ ở trình độ Nguyên Hư Cảnh, nhưng trình độ tu vi là không thấp. Người này cũng một đường đi theo dõi, lại không lập tức động thủ, vẫn không thể phán định được có phải là ra tay với ngươi hay không. Đừng để hắn phát hiện ra ngươi biến mất. Vậy hả? Tô Dật suy tư. Đến chỉ có một người, còn là từ chủ kiếm thành đi theo, vẫn chắc chắn không phải là người của Thần Kiếm Môn hoặc là Thánh Sơn rồi. Cường giả Nguyên Hư Cảnh. Một cường giả Nguyên Hư Cảnh, lai lịch mục tiêu không rõ ràng, thần sắc của Tô Dật cũng trở nên ngưng trọng. Với tu vi thực lực hiện tại của mình, còn xa xa mới có thể đối mặt với cường giả trình độ Nguyên Hư Cảnh. Có biện pháp nào không? Tô Dật ngồi khoanh chân trên lưng của Lang Bức, ngoài mặt thì vẫn phong khinh vân đạm, giống như là biết chẳng biết gì cả. Nhẹ giọng hỏi Linh Thiên Tuyết. Ta có biện pháp nào chứ? Ta hiện tại chỉ là tá thể trọng sinh mà thôi. Linh Thiên Tuyết thanh âm nói với Tô Dật. Chắc là khi ngươi ở Chu Kiếm Thành đã có gì đó khiến cho người này chú ý. Họa này là ngươi gây ra, tự đi ngươi mà giải quyết. Không đi. Tô Dật thầm nghĩ, khi ở Chu Kiếm Thành, mình không dơ bảo vật gì ra, nhiều nhất chỉ là ra tay đánh bị thương 4 đệ tử của Thánh Sơn mà thôi. Đừng quên, nếu ta có phiền phức, vậy ngươi phiền phức theo. Rốt cuộc là có biện pháp nào không? Nếu không là phiền toái lớn. Tô Dật cười khổ, cảm giác khẩu khí của Linh Thiên Tuyết cũng không phải giống như người có biện pháp. Cường giả thần bí đó đi theo đằng sau, một đường xa xa như vậy, nếu nói là đường cùng thì Tô Dật tất nhiên là không tin. Linh Thiên Tuyết khẽ hừ một tiếng, tức giận nói. Ta ở trong người của ngươi tá thể trọng sinh, cũng may là khôi phục được một chút khí lực. Tuy không thể so sánh được với trước kia, có điều may mà người bám theo ngươi chỉ là Nguyên Hư Cảnh. Nếu có thể nhân lúc hắn không chuẩn bị, ta giúp đỡ ngươi một tay, có lẽ ngươi có cơ hội. Nhưng có điều như thế vẫn có hung hiểm rất lớn. Hung hiểm gì? Tô Dật nghe vậy, mắt lập tức sáng ngời. Chỉ cần Linh Thiên Tuyết có biện pháp là được. Ta ở trong cơ thể của ngươi, không thể tự xuất thủ. Có thể cho ta mượn người của ngươi dùng một chút lực lượng, nhưng hiện tại chỉ là Nguyên Linh Cảnh mà thôi. Nếu ta cho ngươi sử dụng lực lượng của ta, vậy thì không thể chống đỡ được. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì có thể kinh mạch đứt từng đoạn, trực tiếp mà hao tổn. Thanh âm Linh Thiên Tuyết trở nên nghiêm túc hơn nhiều, mang theo một loại cảnh báo. Tô Dật nhướng mày, trong lòng không khó hiểu, tu vi của mình là trình độ Nguyên Linh Cảnh. Linh Thiên Tuyết là loại trình độ nào? Đó chính là cường giả khủng bố Yêu Hoàng Cảnh. Tuy là đang tá thể trọng sinh, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Mình sử dụng lực lượng của nàng, vậy thì chắc có thể chịu đựng nổi a. Phù, trong hư không yên lặng, một đạo thân ảnh bay vút tới, từ rất xa xa đi theo Tô Dật, ánh mắt cẩn thận rụt rè. Người này ở toàn bộ Trung Châu đều có danh khí không nhỏ, kỳ thật rất không tầm thường. Quan trọng nhất là một phần tâm ngoan thủ loạt. Hơn nữa, hai mắt cực kỳ độc, tục truyền bất kỳ bảo vật nào trong người cũng không qua được ánh mắt của hắn. Người này có biệt danh là Huyết Thủ Quỷ Nhãn. Người biết về Huyết Thủ Quỷ Nhãn này đều hiểu rằng hắn trước giờ luôn cẩn thận rụt rè. Bởi vậy, chưa bao giờ từng xảy ra nguy hiểm. Cho nên, rất nhiều người chỉ biết tới tên của huyết thủ quỷ nhãn, nhưng người thực sự gặp hắn thì lại rất ít. Lần này, huyết thủ quỷ nhãn có được một kiện bảo vật, lại cũng dẫn tới sự đuổi giết của cường giả. Một đường trốn đông trốn tây, cải trang giả dạng, đi tới đây cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Vì thế, liền tới chú kiếm thành của thần kiếm môn ngay. Hắn nghĩ chắc ở nơi này cũng là an toàn. Chờ một đoạn thời gian cho tình thế qua đi, hắn sẽ trở lại. Nhưng ở trong chú kiếm thành, huyết thủ quỷ nhãn trong lúc vô ý phát hiện được một thanh phá kiếm không hoàn chỉnh trên lưng của Tô Dật. Tri giác và kinh nghiệm nói cho huyết thủ quỷ nhãn rằng thanh phá kiếm này không hoàn chỉnh là có lai lịch lớn, không giống như một thanh kiếm bình thường. Ai cũng biết huyết thủ quỷ nhãn có hứng thú thu nhập các bảo vật các phương, đến mức hắn gần như là say mê. Thấy kiếm đó bất phàm, nhất thời không kiềm chế được bản thân, huyết thủ quỷ nhãn liền đi theo rời khỏi thành, một mực yên lặng theo sau lưng của Tô Dật. Thấy Tô Dật bất phàm, ngay cả đệ tử của Thánh Sơn cũng không để trong lòng. Từ việc này, hắn xuất thủ cho thấy cũng không phải là sơn môn đệ tử bình thường. Một đường theo dõi, phát hiện Tô Dật có lang đầu yêu bức làm tọa kỵ. Điều này khiến cho huyết thủ quỷ nhãn càng thêm cẩn thận. Một thiếu niên lai lịch như vậy khẳng định là có lây lịch rất lớn. Vạn nhất bên cạnh có trưởng bối cường giả đi theo, vậy thì không dễ xuống tay rồi. Nhưng một đường đi theo xa như vậy, thấy thiếu niên đó đúng là có một mình, không phải sơn môn đệ tử bình thường, vậy thanh phá kiếm đó chắc chắn càng không phải là vật bình thường. Dưới mũ rộng vành, trong mắt hào quang lấp lánh, huyết thủ quỷ nhãn giống như đã đưa tới ra một quyết định nào đó. Dao động nguyên khí trên người càng tăng thêm, thân ảnh lập tức gia tốc lướt tới. Cẩn thận! Trên lưng của lang đầu yêu bức, thanh âm của Linh Thiên Tuyết từ trong tai của Tô Dật truyền ra. Dưới sự dao động của lực lượng linh hồn, Tô Dật cũng nhận thấy được khí tức đó, âm thầm làm tốt chuẩn bị. Vù! Một đạo thân ảnh xẹt qua hư không, lập tức xuất hiện phía trước đầu của Lang Đức. Gừ! Lang Bức rít gào, lập tức rít lên một tiếng như sói tru, một cỗ huyết quang ngập trời. Ồ, nhiệt xúc này dường như cũng không tầm thường. Huyết thủ quỷ nhãn nổi danh chính là đôi mắt nham hiểm. Thấy dao động khí tức trên người lang đầu yêu bức, liền nhìn ra được nơi này dị thường. Một con lang đầu yêu bức như vậy đã là không đơn giản. So với lang đầu yêu bức bình thường, trình độ rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều. Như vậy càng chứng tỏ thiếu niên trước mắt này có lai lịch phi phàm, không phải là người thường có thể so sánh được. Lang Bức mắt nhìn thấy tự dưng lao ra ngăn cản, Tô Dật trong lòng đã sớm có tính toán, không để lộ dấu vết trên người. Chỉ thấy trên người thân hình cao gầy này che mình trong trường bào màu đen, khuôn mặt nhìn thì không rõ, hơi cúi đầu, thi thoảng có thể thấy được hai mắt lộ ra quang mang khiếp người. Người tới bất thiện. Lập tức Tô Dật có phán đoán, một cỗ khí tức vô hình trên người bao phủ trên người mình, trong mắt hào quang khiếp người, không mang theo thiện ý. Cả hạ là ai? Tô Dật hỏi không lộ dấu vết, giả vờ hơi kích động, khí tức trình độ nguyên linh cảnh trên người cố ý dao động hoảng loạn. Đối mặt với cường giả nguyên hư cảnh, bất kỳ người của tu vi nguyên linh cảnh đơn độc trên hoang dã trống trải cũng đều lâm vào khẩn trương. Người là ai? Sơn môn đệ tử của nhà nào? Huyết thủ quỷ nhãn quan sát Tô Dật kỹ, tuổi người này đã có tu vi nguyên linh cảnh, tất nhiên không phải là bình thường. Có thể trong nháy mắt đánh cho 4 đệ tử của Thánh Sơn bị thương nặng, đó chính là minh chứng tất cả. Thân phận của ta không tới phiên ngươi hỏi đến. Các hạ đừng có gây phiền phức là tốt rồi. Cường giả trưởng bối của sư môn ta có thể đang ở gần đây. Tô Dật nhìn huyết thủ quỷ nhãn, cố ý lộ ra thần sắc trấn tĩnh giả bộ, trong lòng lại thầm tính toán. Tuổi còn trẻ mà không thành thật. Huyết thủ quỷ nhãn mỉm cười. Tiểu tử này rõ ràng đang giả bộ trấn tĩnh. Hắn sớm quan sát xung quanh, Trên đường đi cũng bám đuôi theo sát. Tiểu tử này căn bản chính là chỉ có một mình. Người muốn làm gì? Cường giả sư môn thật sự đang ở gần đây. Tô Dật giả vờ kích động, sắc mặt âm thầm biến đổi. Tiểu tử, người chỉ có một mình thì không nên chạy khắp nơi. Bên ngoài này rất là hung hiểm. Cường giả sư môn của người dạy bảo ngươi như thế à? Ta thấy kiếm trên lưng của ngươi không tồi, ngươi cho ta xem. Huyết thủ quỷ nhãn nhìn Tô Dật càng không hề sợ hãi. Tiền bối, thanh phá kiếm này cũng không có gì cả. Tô Dật nghe vậy, giả vờ theo bản năng nhún vai, liếc nhìn thanh bảo kiếm trên vai. Trong lòng mới hiểu, thì ra phá kiếm trên lưng của mình làm người này chú ý, cho nên mới một đường bám đuôi đến đây. Tiểu tử, vẫn muốn giấu giếm à? Không giao ra thì ta tự lấy. Huyết thủ quỷ nhãn lạnh nhạt nói, lại xác định thanh phá kiếm này có gì đó không phải là vật phàm, nhất định là có lai lịch lớn. Lãng bức, mau đi! Bỗng dưng một tiếng hét lớn. Gừ! Lang đầu yêu bức rít gào một tiếng, lập tức dương cánh mà động, thân ảnh trong nháy mắt đã lách sang bên rồi chạy mất. Huyết quang ngập trời, tốc độ nhanh đến toàn lực. Tiểu tử, ngươi cho rằng sẽ thoát được sao? Vù, thân ảnh hoành không, thân ảnh của huyết thủ quỷ nhãn xuất hiện. Một cỗ sát khí dao động, quang vụ màu máu tràn ngập. Một cỗ khí tức khiếp người lập tức hàn lâm bao phủ hư không, trong nháy mắt bao phủ trên người của Tô Dật. Vù vù, chảo ấn vừa thò ra, huyết quang khiếp người khiến sóng xung kích giống như khiến hư không vặn vẹo, trong nháy mắt đã ập về phía của Tô Dật. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Bất kể ngươi sớm biết từ sơn môn nào, cũng không nên một mình chạy loạn ra ngoài như vậy. Kiếp sau cố mà khôn hơn. Huyết thủ quỷ nhãn lạnh nhạt nói, thiếu niên này bất phàm, chắc có lai lịch lớn, nhưng ở nơi này lại không tránh được hắn. Vô thanh vô tức giết chết tiểu tử này, trời biết, đất biết, nhưng ai mà biết được là huyết thủ quỷ nhãn hắn xuống tay. Dưới chảo ấn khiếp người như vậy, thân thể của lang đầu yêu bức giống như bị cầm chế, một cỗ lực lượng áp xuống, lập tức bị ảnh hưởng, hai cánh khó có thể vỗ được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, khi chảo ấn khiếp người của người trước mặt vỗ xuống đỉnh đầu của Tô Dật, chỉ còn cách Tô Dật không tới một thước, một màn máu tanh lại chưa xuất hiện. Đột nhiên, chảo ấn đó lại bị đình trệ, huyết quang tràn ngập trước chảo ấn giống như bị ngưng kết, đột nhiên mà run rẩy. Trong nháy mắt, bỗng nhiên Tô Dật ngẩng đầu lên, năm ngón tay nắm chặt, một quyền trực tiếp cản giữa vào chảo ấn. Xích quang tràn ngập, khí tức nóng rực, một quyền của Tô Dật không ngờ đã trực tiếp cường hành ngăn cản một chảo khiếp người đó. Trong nháy mắt này, giống như là cảm thấy gì đó, huyết thủ quỷ nhãn sắc mặt đại biến, giống như gặp quỷ vậy. Hai mắt dưới mũ rộng vành co rút lại. Nhưng là không kịp rồi, Tô Dật ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, mang theo âm thanh lạnh lùng khẽ nói. Bất kể ngươi là ai, ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Chưa dứt lời, từ trong cơ thể của Tô Dật, một cỗ khí tức hủy diệt bá đạo cuồn cuộn ùa ra, giống như núi lửa phun trào, uy áp bừng bừng. Chỉ là cùng lúc này, thân hình của Tô Dật tự dưng run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn, gân xanh trên người nhô ra, giống như thân thể bị tới một điểm giới hạn nào đó. Điểm giới hạn này tùy thời có thể vỡ nát. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, càng tăng thêm vẻ dữ tợn. Cảm nhận được khí tức đột nhiên bùng nổ trong cơ thể của thiếu niên đó, hai mắt huyết thủ quỷ nhãn co rút trở lại, mặt hoảng sợ biến sắc. Hắn từ trong đáy lòng, một tia khiếp nhợ sợ đột nhiên dâng trào. Âm, một cỗ lực lượng nguyên khí đáng sợ trong quyền đầu của Tô Dật giống như núi lửa phun trào, lập tức nổ tung ở trước quyền đầu. Trong nháy mắt, quyền đầu và hào quang mãnh liệt của Tô Dật giống như bành trướng, có tiếng sấm sét vang rền. Không ổn rồi. Huyết thủ quỷ nhãn cấp tốc bạo lui, hoảng sợ không hiểu. Tất cả nói thì dài, nhưng nhưng đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Huyết thủ quỷ nhãn một bước này ra, nhưng từ lúc này hư không xung quanh giống như muốn bị ngưng kết lại, đến lượt hắn không thể thoát thân. Từ trên người Tô Dật mang theo một cỗ uy áp giống như bá vương thức tỉnh, hoàng giả hàng lâm ầm ầm tỏa ra, cũng mang theo một loại khí tức hủy diệt thổi xét xung quanh, khiến cho không gian này có một loại cảm giác giống như đang dao động. Một cỗ khí tức cuồng bạo dị thường lập tức truyền từ trong đầu của Tô Dật trùng kích ra, hung hăng đánh vào chảo ấn của huyết thủ quỷ nhãn. Kình phong cực lớn hình thành sóng khí, hư không giống như gió lốc trực tiếp bị bắn ra. Kình phong thổi quét giống như bão táp ập qua. Phập. Hết đường xoay sở, trong miệng huyết thủ quỷ nhãn phun ra máu tươi, trên chảo ấn truyền ra tiếng rắc rắc giống như xương cốt trực tiếp bị nổ nát. Tiểu tử, người lừa ta! Huyết thủ quỷ nhãn hét thê thảm, thân hình từ trong không trung giống như chim gãy cánh trực tiếp bị đổ ập xuống, huyết vụ thì giải ra. Phập. Đồng thời, Tô Dật trên lưng lăng đầu yếu bức, trong miệng bỗng nhiên trào máu, khí tức khủng bố trên người biến mất trong nháy mắt, lập tức trở nên vô cùng suy yếu. Dưới khí tức đáng sợ như vậy và kình phong ngập trời, thân hình của lăng đầu yêu bức cũng lắc lư, mắt lộ ra kinh sợ. Ngay lập tức vỗ mấy cánh rồi mới đứng vững trở lại. Nó cũng thiếu một chút nữa thì rơi xuống đất luôn. Thân hình của huyết thủ quỷ nhãn đổ xuống, va vào núi hoang phía dưới, đá vụn bắn ra, cơ hồ là bị vùi lấp ở dưới đất rồi. Tô Dật vung tay áo lên, lau vết máu ở nơi khóe miệng, hơi cắn răng một chút, ra hiệu cho lang đầu bước xuống. Dùng tốc độ gió cuốn mây tan lao tới chỗ huyết thủ quỷ nhãn rơi xuống. Cẩn thận, không được lơ là. Tô Dật vươn tay ra, một cỗ nguyên khí ngưng tụ thành hình thành, chấn văng y bào của hắn. Khoảng chừng hơn mười mấy cái túi không gian lập tức lọt vào trong tay của Tô Dật. Bộ dáng của huyết thủ quỷ nhãn cũng lập tức lọt vào mắt của Tô Dật. Lúc này tựa hồ đã không biết là sống hay chết. Nhìn thì bộ dáng khoảng 50 tuổi, thân hình gầy gò, hai má không thịt, trên gương mặt giống như da bọc xương. Xương gò má thì nhô cao, cả người lộ ra vẻ hung ác mà tàn bạo. Đi! Khóe miệng Tô Dật lại trào ra một chút máu tươi. Tô Dật không dám dừng lại, cũng không dám tới gần người thần bí đó, lập tức phân phó cho lang đầu yêu bức cấp tốc rời đi. Huyết thủ quỷ nhãn đáng thương, nửa sống nửa chết, trên chảo ấn máu tươi còn đầm đìa. Khụ. Sau một lúc, huyết thủ quỷ nhãn mới dường như tỉnh trở lại, ho khan một tiếng, há miệng phun ra máu. Tiểu tử. Mắt nhìn bóng dáng thiếu niên trên lưng thú đã biến mất trong hư không, huyết thủ quỷ nhãn muốn đứng dậy nhưng lại giãy giụa mấy lần vẫn không đứng vững được. Người đã bị thương nặng rồi. Có lẽ huyết thủ quỷ nhãn có đánh chết cũng không ngờ rằng hắn cẩn thận từng ly từng tí hơn nửa đời người, trước giờ chưa từng thoát thủ, hôm nay lại ngã trong tay của một thiếu niên. Lúc này nhớ lại, huyết thủ quỷ nhãn mới biết thiếu niên đó từ đầu tới cuối đều giả vờ giả vịt, từng bước dẫn dụ hắn mắc câu, khiến cho hắn triệt để buông lỏng cảnh giác, cuối cùng bị thua trong tay của hắn. Chỉ là một chiêu, nếu không chỉ cần hắn chú ý tới một chút sẽ không phải thất bại thê thảm như vậy. Trước giờ đều là huyết thủ quỷ nhãn hắn đi cướp đoạt của người khác, chưa bao giờ xuất thủ. Túi không gian trên người của người ta đều bị lấy đi, chứng minh rằng tiểu thiếu niên này cũng không phải là hạng lương thiện gì, vô cùng thuần thục, sạch sẽ mà lưu loát, không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Phập. Nghĩ tới thứ này, quanh năm săn nưng, lần này không ngờ bị một con gà con mổ vào mắt. Điều này khiến cho trong lòng của huyết thủ quỷ nhãn khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, dù phải đuổi tới chân trời góc biển, lão phu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Huyết thủ quỷ nhãn lạnh lùng nói, e là sau chừng hơn nửa canh giờ, hắn mới khôi phục lại được một chút khí lực rồi giãy giụa bò dậy, kéo lê thân thể thê thảm của mình lảo đảo mà rời đi. Trên lưng lang đầu yêu bức, Tô Dật ngồi khoanh chân, một viên đan dược chữa thương được nhét vào trong miệng, sắc mặt trắng bệch như bụi. Vừa rồi, đối phó với cường giả nguyên hư cảnh thần bí đó, Tô Dật cuối cùng cũng không thể liều lĩnh để cửu mệnh miêu yêu Linh Thiên Tuyết tương trợ. Mượn lực lượng của nàng ta khiến cho cường giả thần bí đó buông lỏng cảnh giác, rồi cuối cùng một kích là trúng. Nếu không phải như vậy, Tô Dật đã tự biết ngày hôm nay mình sẽ giữ nhiều lành ít. Ở nơi hoang sơ, dã lĩnh như thế này, chuyện giết người đoạt bảo quá là mức bình thường. Mượn lực lượng khổng lồ đó, Tô Dật cũng không hà khẩm gì hơn. Tuy Linh Thiên Tuyết vẫn chưa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy vẫn là hơn ngựa béo. Lực lượng đó trào ra, lưu động vận chuyển kinh mạch, huyệt khiếu, thiếu chút nữa khiến cho thân hình của Tô Dật trực tiếp nổ tung. Cũng may, nhục thân của Tô Dật cực kỳ biến thái, tuy không phải thừa nhận không ít đau đớn, cũng bị phản vệ rồi bị thương, nhưng ít ra cũng chịu đựng được. Thân thể của hắn không đến mức bị thương nặng, chỉ là bị ảnh hưởng không hề nhẹ, nhưng ít ra vẫn có thể giải quyết được người thần bí đó. Lá gan cũng không nhỏ, nhân loại quả nhiên đều già hoạt. Thanh âm của Linh Thiên Tuyết vang vọng trong đầu của Tô Dật. Lúc này nàng ta rất kinh hãi, thiếu niên này đúng là lá gan không hề nhỏ, mượn ngoại lực khổng lồ như vậy, nếu không cẩn thận, chưa giải quyết được đối thủ, bản thân mình đã chết trước. Trong nháy mắt, đáy lòng của Linh Thiên Tuyết lúc này khiếp sợ nhất chính là nhục thân của Tô Dật. Nàng ta hiểu rõ vừa rồi đã cho mượn bao nhiêu lực lượng, tiểu tử này chỉ là tu vi nguyên linh cảnh bát trọng mà thôi. Nhục thân lại mạnh mẽ đến loại trình độ như thế, so với nhục thân của yêu tộc ấu tể. Chú thích: yêu tộc ấu tể tức là con thú nhỏ. So với nhục thân của yêu tộc ấu tể đứng đầu trong yêu tộc, e là không kém bao nhiêu. Tá thể trọng sinh, gần đây được thức tỉnh, Linh Thiên Tuyết lại có thể cảm thấy được một chỗ bất phàm trên người của Tô Dật. Thiếu niên này rất thần bí, khiến nàng ta tương dung với hắn khó có thể nhìn thấu tất cả. Đặc biệt là sau khi Tô Dật bị thương nặng, nàng ta mới cảm thấy được xích quang thần bí đó đến từ óc của Tô Dật. Mà muốn tìm hiểu tới cùng, lại mới phát hiện trong đầu óc của Tô Dật có một cỗ lực lượng vô cùng lớn trực tiếp ngăn cản nàng ta. Tuy yêu áp cuồn cuộn khiến cho nàng ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, không thể tra xét. Không sai, lão già đó già hoạt, không ngờ muốn giết ta đoạt bảo. Tô Dật khẽ nói, oán hận không thôi. Vừa rồi xem như đã vượt qua một kiếp rồi. Lão già đó không biết là ai, nhưng lại giả hoạt vô cùng. Trên đường đi đuổi theo lâu như vậy, còn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải Linh Thiên Tuyết nhắc nhở, chắc chắn mình đã giữ nhiều lành ít. Người không phải còn giả hoạt hơn sao? Nhân loại vốn chẳng có ai tốt cả. Linh Thiên Tuyết nghẹn lời. Rõ ràng tiểu tử này giả hoạt hơn, không ngờ từng bước khiến cho người có tu vi nguyên hư cảnh đó cắn câu, lại còn không còn mặt mũi nói người khác giả hoạt. Rõ ràng là trình độ giả hoạt gian trá của hắn so với người đó thì chỉ có hơn chứ không có kém. Ta chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Tô Dật nhớn mắt. Mình đâu có giả hoạt, rõ ràng đây chỉ là tự bảo bản thân. Rõ ràng đây chỉ là tự bảo vệ bản thân. Cũng không biết lão già đó là sống hay chết, không dám dừng lại, chữa thương ngay trên lưng của lăng đầu yêu bức, cũng muốn trở về Man Thành. Ban đêm, thần kiếm môn. Các ngươi nói là một thiếu niên tuổi chừng sấp xỉ các ngươi khiến cho các ngươi bị thương nặng tới mức này. Bên trong một thiên thính, không ít thân ảnh lúc này nhìn bốn phía, nhìn bốn thiếu niên được khuyên về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốn thiếu niên này bộ dáng đều 17-18 tuổi, nhưng lúc này mấy ai cũng đều chảy máu hết. Bốn thiếu niên ai nấy đều bị thương nặng, e là dù cho chữa thương xong, thành tựu tu vi sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Một thiếu niên rất là đáng sợ, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Người thương thế nhẹ nhất trong bốn thiếu niên lên tiếng, trong lòng còn sợ hãi. Ánh mắt thì hoảng hốt, thiếu niên đó quá mức là đáng sợ. Bọn họ sau cùng ba người liên thủ vẫn không chịu nổi một kích. Nghe vậy, lão già đầu lĩnh của Thánh Sơn ánh mắt trầm tư, Hắn biết rõ tu vi của bốn người. Ở toàn bộ Trung Châu, trong những người cùng thế hệ, tuyệt đối là hàng đầu, thiên tư thiên phú đều xuất chúng. Nếu bốn người này nói thật, thiếu niên đó mới chừng ấy tuổi mà có thể khiến cho bốn người này bị thương nặng đến mức như vậy. Vậy thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, không thể là người bình thường được. Trưởng lão, liệu có phải là người của thần kiếm môn làm sao? Trong đám người, Vương Toàn Đức sắc mặt khẽ biến, mắt liếc bốn thiếu niên đang nằm một cái, trong lòng mang theo một chút thương xót. Bốn tên gia hỏa này vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng lần sau này là bị thương nặng, e là tiền đồ về sau cũng hữu hạn. Thần kiếm môn thì chưa chắc. Tuy thần kiếm môn cố ý che giấu thực lực của đệ tử xếp hạng cao trong kiếm tháp, cũng không muốn bại lộ quá nhiều trước mặt thánh võ đại hội, nhưng cũng không dám xuống tay với thánh sơn đệ tử của ta. Lão giả nghe vậy, ánh mắt khẽ động, lấp lánh quang hoa nói: Người đi thông chi cho người của thần kiếm môn, phái cho chúng ta một cái công đạo. Trưởng lão, không phải vừa rồi nói là không phải là người của thần kiếm môn gây ra ư? Vì sao lại làm như vậy? Có một trung niên không hiểu thấp giọng hỏi. Từ đồ Lưu Vân đó tuổi tác tuy không lớn, nhưng lại không phải là nhân vật bình thường. Lần này chúng ta tới, bọn họ một giọt nước cũng không để lại. Có điều Chu Kiếm Thành đó tính ra cũng là địa bàn của thần kiếm môn. Thánh Sơn đệ tử ta bị thương nặng, cũng là có một cơ hội rồi. Lão già đó lên tiếng, dường như có thâm ý, ánh mắt đầy lấp lánh, ý vị thì thâm trường. Trăng tỏ sao mờ, trên Thiên Kiếm Phong, thư phòng. Tư đồ Lưu Vân khoanh tay mà đứng, đi đi lại lại. Từ tin tức chúng ta có thể cho thấy được, thiếu niên đó khoảng chừng 15-16 tuổi, lưng đeo một thanh phá kiếm, thực lực siêu tuyệt. Hữu Hộ Pháp lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, mắt nhìn Tư đồ Lưu Vân do dự một chút rồi nói: Ta đã hỏi kỹ rồi, thiếu niên đó đích xác rất giống như... Hữu Hộ Pháp lại muốn nói lại thôi, từ tin tức có được cho thấy, thiếu niên đó rất giống một người. Thực lực của mấy thiếu niên kia không tồi, có thể khiến cho bọn họ bị thương nặng, không mấy người có thể làm được. Nếu tin tức có người không sai, vậy thì có lẽ đúng là tiểu tử Tô Giật đó, không thể nghi ngờ gì nữa. Tư đồ Lưu Vân dừng lại, hơi ngẩng lên, trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Sau rất lâu mới nói ra một câu như vậy: Trưởng môn, Tô Giật không phải chết rồi sao? Thần kiếm cốc cũng đã sụp đổ, cường giả trong môn kiểm tra rồi, không thể mở ra lần nữa. Tô Giật đó cho dù còn sống, sao có thể đi ra được? Mà có điều, từ tin tức đó cho thấy thiếu niên đó rất giống Tô Giật, cũng chỉ là tiểu tử này mới có thực lực như thế. Hữu Hộ Pháp sắc mặt đại biến, tình huống của thần kiếm cốc hắn đã biết rất rõ ràng, nhưng từ tin tức có được cho thấy thiếu niên đó thật sự rất giống Tô Giật. Tư đồ Lưu Vân không nói gì, ánh mắt có chút thắt lại, thần sắc trầm mặc. Trưởng môn, nếu đúng là tiểu tử Tô Giật đó, vậy không hề hao tổn thì vì sao không trở về thần kiếm môn mà lại xuất hiện ở Chu Kiếm Thành? Ai... Tư đồ Lưu Vân khẽ thở dài, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, nói với Hữu Hộ Pháp: Chín thành là tiểu tử đó. Trưởng môn, sao có thể khẳng định như vậy? Hữu Hộ Pháp có chút kinh ngạc, cho dù trong lòng hắn có mấy phần tin tiểu tử Tô Giật đó làm, nhưng Tư đồ Lưu Vân lại nắm chắc chín thành, vẫn khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn xuất hiện ở Chu Kiếm Thành đó là muốn rời đi, có lẽ không muốn về thần kiếm môn nữa. Tư đồ Lưu Vân lên tiếng, mặt cười khổ: Vì sao? Hữu Hộ Pháp hỏi. Nếu ta đoán không sai, hắn đã biết kết quả xử phạt của Vân Long Phong rồi. Tư đồ Lưu Vân nói. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày mai.